Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087. Đệ 1087 chương trong lịch sử một cái thần thoại. Vân Diễn nghe được Ngu Thanh Thiển nói hơi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đối phó có được không gian thần thông linh thánh dược tề. Có thể ở trên chiến trường phạm vi lớn sử dụng mới không bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi còn có hay không mặt khác có thể đối phó linh thánh dược tề? Vân Diễn nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Trước mắt, ta cũng chỉ cải tiến phối phương tinh luyện ra này một loại, thấy Vân Diễn vốn dĩ tinh lượng con. Người ám ám, nàng tâm tư vừa chuyển bổ sung nói. Bất quá nếu có thể cho ta cũng đủ linh thảo cùng thời gian. Ta hẳn là còn có thể lại nghiên cứu ra vài loại tới, Ngu Thanh Thiển dược sư tiêu chuẩn đã tiếp. Cận đại tông sư cấp, nếu có thể đủ có đại lượng siêu cao cấp linh thảo cung cấp cho nàng nghiên cứu cùng rèn luyện. Tin tưởng ly thăng cấp đến đại tông sư cũng đã không xa. Vân Diễn ngẩn người, ngay sau đó đầy mặt mang cười. Này không thành vấn đề, ngươi đem sở yêu cầu linh thảo danh sách cùng giao cho ta. Đến lúc đó thống soái sẽ đi tìm tứ cảnh cảnh chủ vì ngươi tranh thủ, như vậy dược tề có thể. Nói chiến trường vũ khí sắc bén, tin tưởng thống soái nhất định sẽ không bỏ qua. Không đơn thuần chỉ là thống soái. Trận này chiến dịch sau khi kết thúc, sợ là sẽ có nhiều hơn thống soái đánh thượng Ngu Thanh Thiển chủ ý. Vậy hành, ta ở chiến trường trong lúc cũng tưởng nói thêm luyện chút chất độc hóa học phạm vi lớn sử dụng. Như vậy liền tính không có quần công năng lực người thượng chiến trường. Cũng có thể càng có hiệu đối phó địch nhân, Ngu Thanh Thiển còn ở nhớ kỹ đầu chim ưng nam tử chờ. Muốn bắt cùng chém giết chính mình cùng bệnh mỹ nhân thù hận. Lần này nhất định phải cấp đối phương điểm lợi hại nhìn xem. Chứng minh các nàng không phải dễ chọc, người mau chóng đem danh sách cho ta. Ta đây liền đi tìm thống soái, Vân Diễn có chút kích động nói. Lần này thật là nhặt được đại bảo bối. Nếu là trên chiến trường rộng khắp sử dụng khởi quân công chất độc hóa học, lại đại lượng cung cấp hiệu quả độ tinh khiết tốt đẹp trị liệu dược tề. Chiến trường thế cục tuyệt đối có thể bởi vậy xoay chuyển. Nhân tộc chiếm cứ thượng phong. Hảo, Ngu Thanh Thiển cũng không trì hoãn. Lấy ra ngọc giản liền bắt đầu thác ấn lên. Vân Diễn cầm ngọc giản, cũng đem phong thần yêu cầu tài liệu ngọc giản cùng nhau lấy thượng. Đối vài tên thống lĩnh lại phân phó một tiếng sau liền trực tiếp rời đi. Mà nhân tộc mặt khác vài tên linh thánh vẫn chưa rời đi khe sâu. Bọn họ nhận được mệnh lệnh phải bảo vệ hảo Ngu Thanh Thiển cùng phong thần an toàn. Hiện tại hai người đối với cục diện chiến đấu quá mấu chốt. Không chấp nhận được chút nào sai lầm mà ni mãnh thú toàn bộ bị giết sát. Nhân tộc bốn phía dọn dẹp chiến trường, đem hữu dụng thú tộc tài liệu toàn bộ lột xuống dưới. Hai gã thực văn tạo nghệ không tồi linh thánh cũng ở khe sâu hai đầu bày ra nhân tộc cấm chế kết. Giới, hoàn toàn khống chế này tòa quân sự trọng địa, linh tôn cấp thống lĩnh bị phong thần chém giết mười mấy người. Cùng Ngu Thanh Thiển lại chém giết mấy ngàn đầu linh tông cấp mãnh thú. Đánh chết hơn 1000 danh thú tộc binh lính, thông minh sắc xảo cảnh lệnh bài thượng tích phân trải qua phía trước trận chiến ấy. Trực tiếp gia tăng tới rồi hơn 30 phân, đang ở địa phương khác thủ vững trận địa hoặc là thượng chiến trường tứ cảnh đệ tử. Nhìn thân phận bài thượng không ngừng nhảy lên tích phân đều kinh hãi không thôi. Này cũng quá khoa trương đi, lập tức nhảy hơn 30 tích phân, quả thực làm người không dám tin tưởng. Tiếp theo khắp nơi thống lĩnh đều thu được phía trước chiến dịch tình hình chiến đấu ánh giống. Bọn họ sau khi xem xong kinh hãi không thôi đồng thời, còn đem ánh giống đưa cho sở hữu binh lính quan khán. Lấy ra tăng sĩ khí, khe sâu lần này chiến dịch, nhân tộc không có ngã xuống một người, tuyệt đối là hai vực chiến tranh trong lịch sử một cái thần thoại. Mà sáng tạo cái này thần thoại người, ai cũng chưa dự đoán đến sẽ là hai gã mới gia nhập quân đội tân binh. Thiên A, Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ quá uy vũ, Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ không đơn thuần chỉ là chỉ chúng ta thông minh sắc sảo cảnh. Phúc âm, vẫn là toàn bộ chiến trường phúc âm. Quá cường, thông minh sắc sảo cảnh mọi người nhìn hiện tại viễn siêu mặt khác cảnh tích phân cùng tình hình. Chiến đấu anh giống, một đám kích động đến như là tiêm máu gà giống nhau. Hết chương.